Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2604, chương 2609, Thượng Thanh Cung. Hạ Minh một đoàn người cũng là bị Sở Nhược Tuyên bọn người để ở trong mắt. Riêng là nhìn về phía heo hai thời điểm, thì liền bọn họ đều là sinh ra một loại không hiểu kiêng kỵ. Tựa hồ cái này Mỹ không gì sánh được nam nhân. Có chút thâm bất khả trắc. Hôm nay, vạn yêu bảng liền muốn mở ra a. Phong Thành híp mắt, trong mắt đồng dạng là lóe ra một chút dị dạng quang mang. Đối với cái này vạn yêu bảng mở ra hơi có chút chờ mong. Đúng vậy a, Gia Cát Thương Thiên nhún nhún vai. Nói, vì một ngày này có thể là chuẩn bị không ít thời gian. Cũng không biết chúng ta có thể hay không lên bảng đâu. Ha ha, nghe nói cái này vạn yêu bảng ghi chép mỗi người thành tích. Người nào vạn yêu kim ấn ngưng tụ điểm số càng nhiều, thì càng có cơ hội lên bảng đây. Mạc Vân Lung ở một bên nói khẽ. Đúng vậy a, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Cái này vạn yêu bảng cũng là lần này chúng ta muốn tranh đoạt mục tiêu. Vạn yêu bảng lại là muốn không phải lên không có thể. Hy vọng mấy tên kia có thể vững vàng vừa vững. Không phải vậy lời nói chúng ta thật đúng là khó làm. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà có kiêng kỵ. Tốt, ta nghĩ chúng ta cái kia xuất phát. Thì sau đó một khắc, Lý Huyền Thông cái kia có chút thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Thanh âm bình thản, tựa hồ không tình cảm chút nào. Phong Thành bọn người không phải rất ưa thích Lý Huyền Thông thái độ này. Bởi vì Lý Huyền Thông thái độ này thật sự là quá thúi cay rắm. Đi, mọi người cũng không nói nhảm. Theo ra lệnh một tiếng, mà hậu chiêu phía trên vung lên, chính là lướt về phía không trung, nhanh chóng hướng về một chỗ phương hướng xuất phát. Nơi này, rõ ràng là vạn yêu bảng chỗ vị trí. Tại cái này vạn yêu bảng chỗ địa phương, nơi này đã là triệt để người đông tấp nập, xem ra một mảnh đen kịt, giống như màu đen thủy triều. Rất hiển nhiên, có ít người tại hôm qua thì đã đi tới nơi này, chờ đợi vạn yêu bảng triệt để dâng lên. Tại cái kia phía trước là một mảnh đất trống này xem ra rất lớn, rất rộng rãi, thế mà nơi này cũng sẽ là vạn yêu bảng buông xuống địa phương. Bây giờ, mấy cái này đại môn phái, tất cả đều là đến chỗ này. Bọn họ trong mắt đều là mang theo một chút nóng rực. Ở loại địa phương này, thậm chí còn có thể nhìn thấy vậy lưu phía dưới bạch cốt âm u cùng yêu thú thi thể. Càng thậm chí hơn còn có một loại thảm liệt khí tức truyền vang mà ra. Mỗi một lần bách tông đại chiến cũng sẽ là cực kỳ thảm liệt, mà đồng dạng cũng sẽ có chánh thức thiên chi con cưng từ nơi này giống như mặt trời mới mọc đồng dạng bay lên. Nhưng nương theo lấy cũng đồng dạng có vô số thiên tài vẫn lạc tại nơi này, cuối cùng thành vì người khác danh tiếng chôn cùng. Hạ Minh chiến tại chỗ này trên đỉnh núi cao, tầm mắt tảo động, hắn nhìn đến cái kia Hạ Lâm Lang. Giờ này khắc này, Hạ Lâm Lang đang đứng tại một chỗ cao, đứng chắp tay, thần sắc ở giữa mang theo một vệt đạm mạc cùng bình tĩnh. Xem ra không hề bận tâm, riêng là cặp mắt kia, tựa hồ biến đến càng thâm thúy hơn. Hạ Minh có phát giác, sắc mặt cũng là biến đến nặng nề. Rất hiển nhiên, gia hỏa này thực lực lại có chỗ tinh tiến, mà tại một chỗ khác thì là cái kia Lý Trường Sinh, Cốc Vân Dương, Nam Cung Phá Thiên cùng Kiếm Không Mũi Nhọn bọn người. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc mơ hồ, cái này máu trong cơ thể đều là bắt đầu sôi trào lên. Bọn họ những thứ này chánh thức thiên chi con cưng, cũng sẽ là tại thời khắc này triệt để quyết ra thắng bại. Cho tới nay, bọn họ đều là nổi danh tồn tại, nhưng lại rất ít phân ra thắng bại. Bởi vì muốn chia ra thắng bại, bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó, sử dụng chính mình tất cả lực lượng, một quyết sinh tử, nhưng ở chỗ này, bọn họ lại là có cơ hội này. Không biết, ai sẽ là cái này nổi danh nhất thiên chi con cưng? Xoát, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người là chậm rãi rơi tại đây phía trước một mảnh trải phẳng ngọn núi bên trên. Hạ Minh bất chợt tới đến, cũng là gây nên rất nhiều người chú ý. Các ngươi mau nhìn, người kia cũng là Hạ Minh. Từng đạo tiếng kinh hô ào ào là truyền vang ra. Vô số đạo ánh mắt cơ hồ là tại trong khoảnh khắc tảo động. Lớn nhất sau khi ngưng tụ tại một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người phía trên. Nguyên bản, sắc mặt bình tĩnh Hạ Lâm Lang, sắc mặt cũng là tại thích khách biến đến rậm rạp lên. Hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia như đao ánh mắt bắn về phía Hạ Minh. Hạ Minh cũng là tùy ý liếc liếc một chút Hạ Lâm Lang. Không có chút nào lùi bước chi ý. Hai người ánh mắt giao hội ở giữa, lại là tiến hành một lần trong lúc vô hình giao phong. Hai người tất cả đều là lộ ra âm lãnh sát ý. Trong nháy mắt thì liền chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Không giết người đều là bởi vậy lạnh run. Hạ Lâm Lang sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Kế tiếp còn là thật tốt hưởng thụ cái này một khắc cuối cùng chuông đi. Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng toét ra, lộ ra dày đặc bách hàm răng. Đối với Hạ Lâm Lang cười cười nói, ngươi cho rằng ngươi thì ăn chắc ta à? Giữa hai người đối thoại, gây nên vô số người chú ý. Trong lòng bọn họ cũng đều là một mảnh xôn xao. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Hạ Lâm Lang hôm nay nhất định phải để Hạ Minh đi chết. Hạ Minh cùng Đại Hạ Vương Triều ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Rất nhiều người đều biết giữa hai cái này mâu thuẫn. Nhưng là Hạ Minh thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là yếu như vậy một chút. Ông, nhưng tại giây phút này, đột nhiên, giữa phiến thiên địa này, có một bóng người chậm rãi hàng lâm xuống. Đạo này thân ảnh già nua, thân mang áo bào trắng, vuốt màu trắng chòm râu, chậm rãi hạ xuống. Theo đạo thân ảnh này đến, cả phiến thiên địa ở giữa người hô hấp đều là tại lúc này biến đến có chút dồn dập lên. Thì liền Hạ Minh, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Tới, Phong Thành bọn người, thấp giọng nói, đến mức chư nhị thì là híp mắt, nói khẽ, lão nhân này, thực lực coi như được thông qua. Hạ Minh nghe vậy, thì là có chút nặng nề, ngưng trọng hỏi, hắn là cảnh giới gì? Thái hư cảnh đi, chư nhị tùy ý nói ra. Thái hư cảnh, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, hắn đã đối lại sau cảnh giới có một cái đại khái dài. Cái này thần phủ cảnh, đại khái chia làm bốn cái cảnh giới, theo thứ tự là hư hồn cảnh, thực hồn cảnh, ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh, mà thần phủ về sau thì là thần du cảnh, lại về sau mới là cái này cái gọi là thái hư cảnh. Vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt vị tiền bối này, vậy mà đạt tới khủng bố thái hư cảnh, tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến Hạ Minh sắc mặt không gì sánh được nặng nề. Cái này về sau cảnh giới càng ngày càng phức tạp, cũng là càng ngày càng khó lấy tu luyện. Nhắc tới Huyền Tâm Tông, mạnh nhất cũng bất quá là thần phủ cảnh mà thôi, mà lại thần phủ cảnh đã là môn phái bên trong đỉnh phong. Vị tiền bối này hẳn là Thượng Thanh Tông người a? Có người đột nhiên nói, tựa như là Thượng Thanh Tông người. Không hổ là siêu cấp số lượng lớn, vị tiền bối này thực lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Không ít người nhìn thấy vị lão giả này về sau, trong mắt đều là toát ra một chút kích động cùng hỏa nhiệt. Chỗ đó mới là bọn họ muốn hướng tới địa phương. Lão giả tóc trắng đến, gây nên từng trận oanh động. Lão giả đạm mạc thanh âm giữa phiến thiên địa này, chậm rãi vang vọng, tiếp đó vạn yêu bảng dâng lên, cũng sẽ phóng thích loại kia thần kỳ lực lượng. Chư vị ngưng tụ vạn yêu kim ấn, chỉ có ngưng tụ vạn yêu kim ấn người